Đại Mộng Chủ, chương 918, cự tuyệt lời mời. Góc truyện audio.com. Thẩm Lạc không biết thiếu phụ áo xanh lục suy nghĩ gì. Ngón tay nhịp nhịp trên tay vịn ghế ngồi, âm thầm trầm ngâm, thiếu phụ này nói đến lời thề son sắt, nhưng tâm cơ nàng này rất sâu. Ai biết trong lời nói mấy phần là thật hay giả, nữ nhân này nói hẳn là đúng thực tế. Nhất dược trai độc bá sinh ý đan dược đường biển Đông Hải. Danh tiếng sẽ không sai, sẽ không đến mức vì một chút lợi nhỏ mà không để ý thanh danh đi ép giá. Mà theo ta được biết, lệ yêu kia xác thực hiếm thấy, khó mà săn giết, thanh âm Nguyên Khâu lại vang lên trong não hải Thẩm Lạc. Vậy thì tốt, hiện tại các ngươi còn bao nhiêu bình tuyết phách đan, ta lấy toàn bộ. Thẩm Lạc nghe lời này, im lặng một hồi, mở miệng nói, trước mắt bản trai còn có 8 bình tuyết phách đan, để tiếp đi mang tới. Đạo hữu chờ một lát, thiếu phụ áo xanh lục nhìn thấy Thẩm Lạc thả ra, khiến tâm thần buông lỏng theo, vội vàng đứng dậy đi lấy đan dược. Thiếu phụ vừa đi, sắc mặt Thẩm Lạc liền trầm xuống, chỉ 8 bình đan dược, căn bản không đủ, bất quá cũng may, lần này hắn đi La Tinh quần đảo. Một đường trải qua rất nhiều thành trì trên đảo hẳn là sẽ có cửa hàng nhất dược trai. Đi qua từng nhà tìm kiếm, hẳn là có thể gom góp đủ đan dược. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn cũng thư giãn ra, nhìn tuyết phách đan trong tay. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Nguyên đạo hữu, những đan dược nhất dược trai này khác rất lớn đan dược ở đại đường. Tài liệu chính của đan dược đại đường cơ bản đều là các loại linh thảo linh tài. Đan dược nơi đây lại dùng tài liệu yêu đan, Thẩm Lạc truyền âm hỏi Nguyên Khâu. Xác thực như vậy, trên đường biển Đông Hải linh thảo không phong, chỉ có thể lấy tài liệu tại chỗ, sử dụng tài liệu yêu thú xem như linh thảo linh tài. Mà trong yêu đan ẩn chứa linh lực càng thêm dồi dào. So dược lực thì đan dược nơi này càng hơn một bậc. Nguyên Khâu giải thích, thì ra là thế. Trên đường biển Đông Hải này các luyện đan sư thật là lợi hại. Có thể nghĩ ra loại phương pháp luyện đan này. Thẩm Lạc khen, không, phương pháp luyện đan này cũng không phải là luyện đan sư đường biển một mình sáng tạo. Mà là từ Đông Thắng Thần Châu bên kia lưu truyền tới. Nguyên Khâu nói, à, Đông Thắng Thần Châu. Thẩm Lạc nghe vậy khẽ giật mình. Diện tích lãnh thổ Đông Thắng Thần Châu bao la. Nhân tộc rất ít, yêu thú linh thú lại rất nhiều, cho nên mới có phương pháp luyện đan này. Nghe nói phương pháp tu tiên nơi đó khác rất lớn với Nam Chiêm Bộ Châu. Ta vẫn muốn tới kiến thức một chút, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội. Lần này đến La Tinh quần đảo, hy vọng có thể kiến thức một phen. Lời nói Nguyên Khâu thoáng có chút hưng phấn, Thẩm Lạc nghe những lời này, càng tò mò về Đông Thắng Thần Châu. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một chút chuyện đi trên biển. Bỗng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, thiếu phụ áo xanh lục kia mang theo đan dược đi tới. Thẩm Lạc kiểm tra một chút 8 bình tuyết phách đan, cũng không vấn đề, lập tức thanh toán xong tiên ngọc, không nói một lời đứng dậy rời đi. Thiếu phụ áo xanh lục lúc đầu còn có một chuyện muốn nói với Thẩm Lạc. Nhưng nhìn sắc mặt hắn khó coi đứng dậy bước đi. Cũng không dám ngăn cản, đành phải nuốt vào lòng lại. Thẩm Lạc ra nhất dược trai, không lập tức rời nơi đây. Ở trong nhất dược trai thu hoạch tương đối khá, hắn không còn xem thường Lưu Ba Thành này. Lúc này quay người đi về hướng ba nhà Bạch Vân Cư. Thanh Ngọc Các, Thiên Hỏa Lâu, rất nhanh dạo qua một vòng. Đáng tiếc vận khí của hắn tựa hồ đã dùng hết ở nhất dược trai. Trong cửa hàng ba nhà kia cũng không tìm được đồ vật cần dùng. Thẩm Lạc cảm thấy thất vọng, đang muốn rời khỏi quảng trường, đi cửa thành phụ cận chờ đợi Bạch Tiêu Thiên. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Thẩm đạo hữu, xin tạm thời dừng bước. Thẩm Lạc dừng thân hình, xoay người lại, ánh mắt lập tức ngưng lại. Người la lên không phải ai khác, chính là Hân Tử mặt vàng trước đó gặp tại nhất dược trai. Gã đang cười rạng rỡ đi tới, nguyên lai là chân đạo hữu. Đạo hữu gọi Thẩm Mỗ, có chuyện gì sao? Thẩm Lạc khẽ gật đầu, vừa rồi ở trong nhất dược trai, hắn đã biết được tên họ người này. Ha ha, Thẩm huynh xuất thân nội địa Đại Đường, lần này tới Đông Hải, không biết có tính toán gì không? Trần Mộ tới đây đã mấy năm, cũng coi như quen biết mảnh đất này. Đạo hữu nếu có chuyện gì, tại hạ có thể giúp một tay. Hán tử mặt vàng chắp tay cười nói. Thẩm Mộ bất quá là sống lâu ở đất liền, nghe nói đường biển Đông Hải phồn hoa, tới du lịch mà thôi, nào có dự định gì đâu. Trần đạo hữu gọi tại hạ lại, chắc là không phải vì nói chuyện phiếm, có việc xin cứ nói rõ đi. Thẩm Lạc Tư Tốn nói, thì ra là thế, Thẩm đạo hữu là người nói chuyện sảng khoái, vậy tại hạ cũng không che giấu. Trần Mộ bất tài, cùng mấy đồng đạo tán tu tạo thành một liệp đoàn, ra biển bắt giết yêu thú. Thẩm đạo hữu đã không có chuyện quan trọng cần làm, không biết có hứng thú gia nhập với chúng ta, cùng nhau ra biển săn yêu không? Hán tử mặt vàng nhiệt tình mời. Ra biển săn yêu, Thẩm Mỗ vừa tới Lưu Ba Thành, tạm thời chưa thể quyết định. Thẩm Lạc nhíu mày lại, lắc đầu cự tuyệt. Thẩm huynh lo lắng an toàn sao? Trong liệp đoàn, mấy vị đạo hữu đều là người nhân phẩm ngay thẳng, có hai vị là tu sĩ tông môn chính đạo. Chúng ta đã hợp tác nhiều lần, tuyệt không có vấn đề. Mà ra biển săn yêu, tốc độ kiếm lấy tiên ngọc thật nhanh. Thẩm đạo hữu có thực lực cường đại, nếu vào liệp đoàn, không đến mấy năm là có thể góp nhặt một số lớn tiên ngọc, chuẩn bị cho đột phá đại thừa kỳ. Hán tử mặt vàng lần nữa thuyết phục, tại hạ cũng không phải là ý này, chỉ là xác thực không có ý định ra biển săn yêu. Sắc mặt Thẩm Lạc bình tĩnh, lắc đầu nói, nếu Thẩm đạo hữu có ý định khác, vậy tại hạ không làm phiền nữa, sau này còn gặp lại. Hán tử mặt vàng thấy thần sắc Thẩm Lạc kiên định, không tiếp tục khuyên nữa, cười khổ một tiếng rồi chắp tay rời đi. Thẩm Lạc cũng không có để ý, tiếp tục đi ra ngoài thành, rất mau trở lại chỗ chia tay Bạch Thiêu Thiên lúc trước. Bạch Thiêu Thiên đã trở về, đang đứng ở nơi đó chờ đợi, ánh mắt yên tĩnh, nhưng cũng không ngừng hiện lên một tia vui vẻ khó mà ức chế. Tựa hồ có thu hoạch lớn ở Lưu Ba Thành. Thẩm huynh trở về, có thu hoạch gì không? Bạch Thiêu Thiên nhìn thấy Thẩm Lạc, tiến lên hỏi, mua được mấy bình đan dược. Bạch huynh thì sao? Thẩm Lạc hỏi, vận khí Bạch Mỗ không tệ. Tại một tiệm tạp hóa ở Lưu Ba Thành mua được một bản độc kinh không trọn vẹn. Phạt nhìn là di vật của một vị đại năng thời kỳ thượng cổ nào đó lưu lại. Rất có ích lợi với ta. Bạch Thiêu Thiên cũng không giấu giếm Thẩm Lạc, mang theo cảm giác hưng phấn trong lòng, nói ra, vậy sao, thế thì tốt quá. Thẩm Lạc những ngày qua ở chung cùng Bạch Thiêu Thiên, biết được y tại hóa sinh tự trừ tu vi tinh tiến. Còn học được không ít y thuật, nhất là yêu thích độc công độc thuật, được bản thượng cổ độc kinh này. Hắn cũng cao hứng thay đối phương. Tiếp theo hai người không nói chuyện gì khác, tiếp tục xuất phát, cưỡi một chiếc phi thuyền màu trắng, dựa theo hải đồ chỉ, bay vào chỗ sâu Đông Hải. Bạch huynh, làm phiền ngươi điều khiển phi thuyền này một hồi, lát sau ta đổi lại ngươi. Thẩm Lạc nói, được, Thẩm huynh có việc cứ làm. Bạch Thiêu Thiên khẽ giật mình, gật đầu nói, Thẩm Lạc cảm ơn một tiếng, đi vào đuôi thuyền ngồi xuống, tay vung lên, hơn 10 đạo bạch quang rơi vào chung quanh hắn, lại là mười mấy cán trận kỳ, hình thành một vòng bảo vệ màu trắng, ngăn cách hết thảy. Làm xong những thứ này, hắn lấy ra bình thuốc chứa tuyết phách đan, lấy ra một viên, không kịp chờ đợi ăn vào, đan dược vào bụng, rất nhanh tan rã, hóa thành một cỗ dược lực tinh thuần thật lớn, tràn ngập đan điền cùng kinh mạch, trong đó càng ẩn chứa một cỗ hàn khí tinh thuần. Trên mặt Thẩm Lạc lập tức hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Dược lực tuyết phách đan quả nhiên cường đại như hắn đoán. Trừ cam lộ thủy, trước kia hắn phục dụng tam nguyên chân thủy, nhị nguyên chân thủy, còn có những đan dược khác, đều không có loại cảm giác nguyên khí nhét đầy kinh mạch như thế này. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, vội vàng vận chuyển công pháp vô danh hấp thu cỗ dược lực cường đại này. Pháp lực lập tức bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, về phần trong dược lực ẩn chứa cỗ hàn khí kia, hắn cũng thầm vận thần thông điện thương hải. Hấp thu nó hết, cách chương.